Một thai 6 tiểu bảo bảo, tổng tài Daddy bị tra tấn, tổng tài Daddy bị tra tấn. Góc truyện audio.com. Khi Đào Anh Thi đang ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy luồng khí áp chế càng ngày càng gần, không khỏi lấy lại tinh thần. Từ Hải Minh đã đến trước mặt cô, ngước mắt lên, ánh mắt tối dần. Trên thân hình vạm vỡ đều là nước vô cùng gợi cảm, sức công phá mạnh mẽ. Ngay cả khi anh khỏa thân, cũng khó nén được khí chất bá đạo vốn có của mình. Từ Hải Minh nâng cầm cô lên, ép cô phải nhìn anh, cô đang nghĩ gì? Hả, không ngờ anh Minh lại có sở thích này, thích người khác nhìn thấy mình tắm. Đào Anh Thi nói, nếu như tắm xong, tôi có thể đi ra ngoài được không? Tôi nóng, cô nghĩ xem có thể ra ngoài được không? Tầm mắt Từ Hải Minh dừng lại trên cổ áo choàng tắm của cô. Bởi vì vùng vẫy phản kháng cô áo hơi mở ra rất đề khiến người khác có suy nghĩ sâu xa khác, Đào Anh Thi không được tự nhiên liền quay mặt sang hướng khác, vậy anh có thể cởi trói cho tôi trước được không? Từ Hải Minh nhìn dáng vẻ tức giận của cô tâm trạng cũng khá lên, hiểm khi dễ dàng thuận theo ý cô như vậy, cởi dây lưng đang trói cô ta. Cố nén tâm trạng bất ngờ, nhưng cũng không cảm kích. Lắc lắc cổ tay, trực tiếp vòng qua bên cạnh người Từ Hải Minh, chuẩn bị đi ra ngoài. Nhưng cô tay cô lại bị anh bắt lấy, cả người lập tức bị kéo trở về. Đào Anh Thi nhíu mày, cả người vô cùng nôn nóng, anh làm sao vậy? Như thế nào tôi mới có thể ra ngoài? Đào Anh Thi cúi đầu nhìn áo choàng tắm ẩm ướt trên người, trong phòng tắm cũng không có áo choàng tắm thừa, nếu cứ như vậy bước ra ngoài thì sẽ ướt khắp phòng. Anh còn quan tâm đến chuyện này nữa sao? Không phải lúc nào anh cũng trong tâm thế thấy, người khác có chuyện liền cảm thấy thú vị mà, không phải luôn muốn nhìn thấy bộ dạng khó xử ngượng ngùng của cô hay sao? Không, yên tâm, tôi sẽ không để nước làm ướt sàn nhà đâu. Đào Anh Thi nói xong, vừa bước lại gần cửa vừa cởi áo choàng tắm. Khi ra đến cửa cô ném áo choàng tắm xuống đất rồi đi thẳng ra ngoài. Vẻ đẹp rực rỡ vụt qua khiến đôi mắt đen láy của Từ Hải Minh thoáng trở nên nguy hiểm. Đào Anh Thi chọn một bộ đồ ngủ trong tủ quần áo để mặc lên người. Trở lại phòng ngủ Từ Hải Minh đang từng bước tiến về phía cô cũng mang theo vài phần cảm giác nguy hiểm, đặt tay lên thắt lưng của cô, sau đó đem cả người cô đặt lên giường. Bóng đen bò lên như dã thú, môi mỏng tiến đến, giọng nói vô cùng khàn khàn, làm chuyện nên làm. Đào Anh Thi mệt mỏi mở mắt ra, đập vào mắt cô là lồng ngực cường tráng của đàn ông. Đầu cô gối lên cánh tay của Từ Hải Minh, cả người cuộn tròn trong vòng ngực của anh. Như thể muốn bao bọc lấy để cô được an toàn. Đây chỉ là áo giáp, Từ Hải Minh là một người đàn ông vô cùng nguy hiểm, không thể làm như vậy được. Rời xa anh, mới là cách an toàn nhất. Đào Anh Thi cố gắng cử động người, chỉ mới hơi cử động, lưng mỏi chân đau đành phải nằm im bất động. Tuy nhiên, chưa kịp cử động eo, cô đã bị Từ Hải Minh dùng tay trói chặt khiến cô không thể thoát ra. Lại nhìn Từ Hải Minh, anh ta dường như vẫn chưa tỉnh lại. Người đàn ông này thực sự là, Đào Anh Thi không nói nên lời, chỉ có thể tiếp tục ngủ. Cứ như thế cô ngủ rất lâu, đến khi tỉnh lại Từ Hải Minh cũng không còn ở bên cạnh nữa. Đã gần trưa, đi ra khỏi phòng, đi xuống lầu ăn cơm, ăn xong cô định đến đài truyền hình, cả buổi sáng không thấy xuất hiện. Nữa, chắc Trương Thiên Di đã quen rồi. Chỉ cần cô thành công trốn thoát khỏi đây, rời khỏi Từ Hải Minh, Trương Thiên Di có thể tìm được trợ lý mới. Đào Anh Thi không phải không sợ hãi, nhưng cô cảm thấy bản thân mình nên thận trọng hơn một chút, suy nghĩ thấu đáo một chút thì sẽ không giống như lần trước Từ Hải Minh có thể đến sân bay bắt người. Vừa định ra ngoài, Bốp liền bước tới, cô Anh Thi. Cô quay đầu nhìn lại, liền thấy Bảo Điền đưa đến một chiếc hộp, mở ra bên trong là một chiếc điện thoại mới. Đây là, cậu Hải Minh đã chuẩn bị cho cô một chiếc điện thoại mới, số điện thoại vẫn là số cũ. Bảo Điền nói, Đào Anh Thi nhìn chiếc điện thoại kia một lát nhưng vẫn không nhận lấy. Những thứ mà Từ Hải Minh tặng cho liệu có thể an toàn không? Vòng tay có gắn định vị thì trong điện thoại sẽ có gì? Máy nghe trộm, cách, Trương,